Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, ngoài ý muốn. Lâm Ninh hô hấp gian nan, sắc mặt đỏ lên, hắn không dám vọng động, chỉ là một bên dùng hai tay chỉ mình cổ họng, một bên ý đồ liên tục gật đầu. Thấy hắn như thế, Hoàng Giác mắt đỏ bên trong hiện lên vẻ hài lòng cùng vui mừng. Hắn đã từng cũng là hùng tài đại lược hạng người, nếu không phải liên phá 9 lần tử kiếp, nhất là lần thứ 9, đem hắn tra tấn người không ra người ma bất ma, ngày đêm chịu đủ tâm ma ảo giác tra tấn, cũng không đến nỗi rơi xuống hôm nay tình trạng này, lúc này cũng không biết vì sao, tâm tư vậy mà dần dần thanh minh. Hắn nhìn ra Hoàng Hồng Nhi vẫn không có hàng phục Lâm Ninh, biết lôi kéo bộ kia không làm được, cho nên quả quyết dùng vương bá chi đạo, quả nhiên đạt được. Hắn chậm rãi buông tay ra, nhìn xem Lâm Ninh nói, hảo tâm làm việc, tự có đầy trời phú quý. Lâm Ninh một mực mượn hô hấp khó khăn cơ hội, quan sát đến Hoàng Giác con mắt. Nhìn thấy ánh mắt của hắn từ đỏ thẫm một chút xíu biến trở về hắc sắc, hoàn toàn yên tâm, vội vàng chắp tay nói, sớm nghe thánh nữ nói qua giáo chủ hùng tài vĩ lược, võ công tuyệt thế, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà lại nghe Hoàng Giác thản nhiên nói, quả thật như thế. Hoàng Hồng Nhi cũng phát giác Hoàng Giác biến hóa, mừng thầm trong lòng. Sau khi tiếng hư, không có trả lời, Lâm Ninh bận bịu luôn miệng nói, tự nhiên là thật, tự nhiên là thật. Lại nghe Hoàng Giác hỏi, vậy các ngươi giấu ở hang chuột bên trong những người kia, lại vì ai chuẩn bị? Nhìn xem Hoàng Giác trong mắt khinh thường, Lâm Ninh biết, sơ hở trăm chỗ mà nói thuật, đối một cái có thể từng bước một mưu đồ 20 năm. Sau đó xuất kỳ bất ý xử lý mình thân huynh trưởng, đồng thời ngồi vững vàng tình huống vô cùng phức tạp ma giáo người đến nói, như cùng cười lời nói, hắn cũng triệt hồi trên mặt hư giả nụ cười, thở dài một tiếng nói, không muốn giáo chủ võ công đã cao đến nước này, thực không dám giấu giếm, chúng ta thực sự nghe nói giáo chủ rất có thể đến đây lấy đến cửu kiếp châm trợ giúp, đột phá tới cao võ thánh. Nhưng chúng ta tiêu giao tự tại quen, lại có cái này tổ truyền mấy đời sơn trại cơ nghiệp tại. Phàm là có cơ hội không cần rời đi, liền sẽ nỗ lực tranh thủ. Nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết rõ không thể làm mà mạnh vì người, trừ không có kết quả gì bên ngoài, còn hơn nửa sẽ mệt thân bằng hảo hữu tử thương vô số. Cho nên, liền không cần làm không cần thiết dãy giụa. Dứt lời, hướng phía dưới núi hô, đều đi ra đi, giáo chủ công tham tạo hóa, không phải chúng ta có thể cưỡng ép phản kháng liền có thể ngăn cản hả? Trong sơn động, ba người sắc mặt khác nhau, rất nhiều chuyện, Lâm Ninh cũng không tới kịp, hoặc là cũng không nghĩ tới cùng bọn hắn câu thông. Tuy nhiên Điền Ngũ Nương lại nghĩ cũng không nghĩ, tay cầm thiên chu, rời núi động, ăn vào ba viên bạo tâm đan về sau, lên sơn đầu, Khương Thái Hư cùng Ngô Viện liếc nhau, cũng riêng phần mình sau khi dùng thuốc. Theo sau, đến một bước này, đã không có đường lui. Lâm Ninh không có chút nào vẻ xấu hổ từng tái cùng Hoàng Giác giới thiệu Điền Ngũ Nương bọn người. Thậm chí, còn cố ý chỉ ra Khương Thái Hư thân phận, nhưng mà Hoàng Giác chỉ là hơi hơi híp híp mắt, càng lại không có động tác. Đến tận đây, Lâm Ninh hoàn toàn yên tâm. Cái này ma giáo giáo chủ, không biết tao ngộ cái gì, nhưng khẳng định thụ không nhẹ thương tổn. Chí ít không cách nào ổn định phát huy ra đỉnh phong tông sư thực lực. Nếu không, lấy ma giáo cùng Tắc Hạ học cung ngàn năm huyết cừu nguồn gốc, Hoàng Giác há có bỏ qua lý lẽ. Nhưng để Lâm Ninh không nghĩ tới chính là, Hoàng Giác lời kế tiếp, lại trực tiếp điểm minh điểm này. Hắn nhìn xem khí độ bất phàm huy hoàng như thần tử Khương Thái Hư nói, Trước đó trên đường tới gặp được Hắc Băng Thai một đầu lão cầu. Một phen giao thủ đem hắn đánh cái gần chết mà chạy. Còn vứt xuống mười mấy cái hắc phiên cầu để ta giết sạch sành xanh. Hôm nay ý giết người nhạt, cho nên liền lưu ngươi nhất mệnh. Bản tọa cũng không rơi một cái lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Còn không mau cút đi. Lâm Ninh bận bịu ngăn lại liền muốn sắc giận rút kiếm Khương Thái Hư. Nháy mắt nói, Khương huynh hôm nay tương trợ sự cao thượng, đệ khắc trong tâm khảm, làm sao không phải sức người có khả năng mạnh vì đó. Khương huynh tạm thời cáo lui đi, núi cao sông dài, tự có lại gặp lại ngay. Khương Thái Hư nhân vật bậc nào, sao nhận được như thế chi khí? Tuy nhiên nhìn thấy Lâm Ninh cõng Hoàng Giác liên tục cùng hắn nháy mắt. Dù không hiểu rõ Lâm Ninh đến cùng đang làm cái gì, vẫn gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Hoàng Giác liếc một chút. Cùng lo lắng không thôi nhưng tương tự đạt được Lâm Ninh ánh mắt Ngô Viện đi xuống núi. Sau cùng, Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương nói, nương tử cũng đi đi. Điền Ngũ Nương lại lắc đầu, Lâm Ninh còn nghĩ khuyên. Liền nghe Hoàng Giác thản nhiên nói, như là đã thành thân, liền mang người bà lão này cùng nhau đi Thánh Mộc Hoàng Đảo. Về sau đều là ta thánh giáo bên trong người, bản tọa sẽ không bạc đãi. Lâm Ninh nghe vậy mắt nhìn Hoàng Giác, phát hiện hắn hai mắt bên trong màu đỏ đã thu lại hơn phân nửa. Chính nhìn Khương Thái Hư cùng Ngô Viện xuống núi, không biết phải chăng là tâm lý nhân tố. Lâm Ninh có thể cảm giác được Hoàng Giác hơi hơi thở phào. Quanh thân lăng lệ túc sát khí tức cũng giảm bớt rất nhiều. Thấy thế, Lâm Ninh trên mặt hiện lên ý cười, tiện tay hướng đống lửa bên trong lại thêm một cây củi. Đang muốn nói thêm nữa chút gì, đã thấy Hoàng Giác hai mắt nhìn về phía đã mặc thỏa đáng Hoàng Hồng Nhi. Thanh âm đột ngột chuyển trầm thấp, hỏi: năm đó cha ngươi mạnh luyện thần công, muốn đột phá thành thánh, kết quả làm tâm trí không rõ, lục thân không nhận, muốn giết ta, lại bị ta phản sát. Những năm gần đây ngươi một mực hận ta, muốn báo thù giết cha. Bây giờ, ta đến cửu kiếp châm pháp, võ thánh có hy vọng, ngươi còn nghĩ báo thù hay không? Hoàng Hồng Nhi lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp nhìn xem Hoàng Giác, rung động khóe môi, cuối cùng nhịn không được, thanh âm cũng biến thành có chút ảm câm, nói, đêm hôm ấy, ta liền trốn ở hỏa diễm vương tọa phía dưới trong mật đạo. Ngươi như thế nào đánh lén cha ta, khi ta không biết sao? Hoàng Giác nghe vậy, trên mặt không những không gặp bất luận cái gì xấu hổ, sắc mặt giận dữ, nhìn ngược lại nhẹ nhàng chút. Phảng phất nếu là Hoàng Hồng Nhi vẫn như cũ ẩn nhẫn, mới có thể để hắn càng thêm kiêng kỵ. Bất quá, hai mắt của hắn lại một lần nữa hiện lên nhàn nhạt tinh hồng đến. Hắn sắp lợi dụng Lâm Ninh chi cửu tuyệt châm, cưỡng ép đột phá võ thánh. Không có khả năng nặng hơn nữa đạo lúc trước không biết bao nhiêu giáo chủ vết xe đổ, nuôi hổ gây họa, chờ hắn đến khẩn yếu nhất thời khắc bị người phá hư, cho nên liền xem như cháu gái ruột, hiện tại cũng phải chết. Nhưng mà coi như Hoàng Giác muốn nhấc lên chân khí, đem Hoàng Hồng Nhi đánh chết ở dưới lòng bàn tay lúc, hắn bỗng nhiên phát giác không đúng. Tuy nhiên thể nội không có chút nào trúng độc chi tướng. Thậm chí trước đó cùng Liên Thạch Sinh đại chiến lúc bị thương thế đều đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Có thể hắn giờ phút này càng không có cách nào tự nhiên nhấc lên chân khí. Hoàng Giác đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Ninh, nghiêm nghị nói, ngươi dám giở trò quỷ. Lâm Ninh không khỏi nói, giáo chủ lời ấy ý gì? Hoàng Giác không cần giải thích cái gì, cũng không cần chứng cứ. Hắn nhận định là Lâm Ninh đang làm trò quỷ, giờ phút này như thế nào còn dám trì hoãn. Đại thủ liền hướng Lâm Ninh lần nữa bắt tới, một bên cẩn thận phòng bị đã sắc mặt thay đổi Hoàng Hồng Nhi hòa Điền Ngũ Nương. Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh hắn cách đó không xa đống lửa, Oanh, một chút nổ bể ra đến. Đầy trời hỏa tinh như mưa, cơ hồ che kín toàn bộ bầu trời đêm. Một thân ảnh cao to đột nhiên bạo khởi, một cái thanh sắc quyền mang, hung hăng đánh trúng dù thân hình rút lui, nhưng lại chậm chế nửa bước hoàng giác. Cùng lúc đó, vạn đạo thanh quang phóng lên tận trời, chiếu rọi bầu trời đêm sáng ngời. Tiếp theo vạn quang hội tụ, sát nhập thành một đạo to lớn kiếm mang, vào đầu chém xuống. Mà Hoàng Hồng Nhi trong tay cũng xuất hiện một thanh bích sắc dao găm. Yếu ớt lục mang bao phủ cánh tay phải của nàng, thân hình nhảy lên. Hóa ra ba đạo thân ảnh trôi hướng hoàng giác, chỉ có Lâm Ninh không tiến ngược lại thụt lùi. Cơ hồ một cái chớp mắt liền chạy nửa tòa núi, ẩn thân tại trước đó Điền Ngũ Nương bọn người ẩn thân cửa sơn động chỗ. Đi lên quan sát, giá trị lúc này khác, hoàng giác tự nhiên đã không để ý tới Lâm Ninh, thể nội ức chế chân khí càng thêm khó mà điều động. Nhưng cái này cấp tốc thời khắc, hắn vẫn như cũ bằng vào đỉnh phong tông sư tuyệt thế công lực. Trước nhất trưởng oanh ra, cùng người đánh lén chống đỡ, lại một tay giơ thẳng lên trời, đồng dạng nhất trưởng, vung ra to lớn trưởng ấn quang mang. Nghênh tiếp chiến hạ chi kiếm, sau cùng lại một chân xoáy lên, nhắm ngay liếc về phía hắn hạ ba đường bích mang. Oanh, cơ hồ cùng một thời gian, ba đạo tiếng vang đồng thời vang lên, ba đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Mà đồng dạng, hoàng giác sắc mặt đột nhiên đỏ lên, liền lùi lại mười mấy bước, một bước một ngụm máu tươi phun ra. Eo chỗ nguyên bản vừa khép lại vết thương cũng lại lần nữa kiếm nứt. Màu đỏ sậm máu không ngừng tuôn ra. Thanh Long, nhìn xem căn bản không có ngừng. Vừa mới bay rớt ra ngoài lại lần nữa tập sát tiến lên thân ảnh. Hoàng giác nổi giận gào thét một tiếng. Hai mắt một lần nữa đỏ rực như lửa. Trong tay một lần nữa tụ lên to lớn hỏa hồng trưởng ấn. Âm mang giết ra. Chỉ là nguyên bản tuyệt không có khả năng tại chưa đột phá đệ cửu kiếp trước liền dám cùng hoàng giác giao thủ Thanh Long, giờ phút này lại không chút nào sợ hãi, tụ lên suốt đời công lực tại quyền, một đạo to lớn thanh sắc quyền kinh mang theo khí thế một đi không trở lại. Oanh sát mà tới, bá vương phá không quyền, Điền Ngũ Nương nhìn không ra. Nhưng hoàng giác cùng Hoàng Hồng Nhi há có thể nhìn không ra quyền pháp này lai lịch. Đây rõ ràng là Sở Quốc Hoàng Thành Tư không truyền tuyệt học bá vương quyền pháp. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Thanh Long lại lần nữa bay ngược trở về. Mà hoàng giác đồng dạng rút lui mấy bước, lại lần nữa khạc ra mấy búng máu. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có cơ hội thở dốc, to lớn kiếm mang cùng một đạo bích mang lại lần nữa đánh tới. Trốn ở lưng chừng núi chỗ bóng tối, Lâm Ninh thấy đánh tới tình trạng này, trong lòng rốt cục buông lỏng khẩu khí. Đại cục đã định, bất quá trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt tiếc nuối cùng không cam lòng. Trọng sinh cả đời lại có một hệ thống nơi tay, nhưng mà dưới mắt lại chỉ có thể nhìn thượng diện đánh náo nhiệt. Một người trong đó vẫn là mình lão bà. Dù là trước đó hạ quyết tâm một thế này sống nhẹ nhàng chút, có thể Lâm Ninh cũng rất không thích lắm loại này cảm giác bất lực. Có lẽ hắn chưa hẳn nhất định muốn xuất thủ, nhưng hắn ít nhất phải có được tùy thời có thể thay đổi càn khôn năng lực, mà không phải trong góc khi một cái chỉ có thể bày mưu tính kế yếu gà. Chỉ là bây giờ hắn dù không thiếu công pháp, có thể trường sinh long tượng công tấn cấp cần thiết điểm công đức. Thực tế quá kinh người, chỉ có thể chậm chậm mưu toan, không thể quá mức tự cao, đè xuống trong lòng không yên. Lâm Ninh tiếp tục quan sát, hoàng giác rõ ràng đã bắt đầu chống đỡ hết nổi. Điểm này Lâm Ninh nhìn không ra manh mối gì đến. Nhưng rơi vào Thanh Long cùng Hoàng Hồng Nhi trong mắt, lại là kinh hỉ quá đỗi. Cửu kiếp bất diệt thiên công, luyện thành cửu kiếp bất diệt thân thể. cơ hồ liền tương đương với Phật môn trong truyền thuyết Kim Cương Bất Hoại Pháp Thân. Luyện tới đệ cửu kiếp thân thể, tầm thường binh khí căn bản khó mà thương tổn nó thân thể. Cơ hồ vạn pháp bất xâm. Nhưng bây giờ, hoàng giác cửu kiếp bất diệt thân thể rõ ràng bị người phá vỡ, khiến cho lực phòng ngự giảm mạnh. Chuyện tốt bực này, thế mà cũng có thể phát sinh. Thấy thế, hai người càng thêm một khắc không ngừng nghỉ dồn sức đánh tấn công mạnh. Mà Điền Ngũ Nương tự nhiên càng sẽ không thư giãn mảy may. Một thanh thiên chu trên thân kiếm kiếm mang một kiếm hơn hẳn một kiếm. Chu toàn khí tức, cũng càng đánh càng thịnh. Có khi để Thanh Long cùng Hoàng Hồng Nhi cũng không khỏi ghé mắt. Tổng sẽ không ở đại chiến lúc đột phá à? So sánh với việc này, ba người lúc trước bị Thanh Long đánh lén một quyền, hoàng giác giờ phút này đã gần như sụp đổ. Hắn vạn lần không ngờ, vốn nên ở xa thục trung Thanh Long lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng không có nghĩ tới, cho tới bây giờ ngạo mạn cuồng vọng Thanh Long, thế mà lại như một cái lão thử, khuất thân giấu tại dưới mặt đất. Hoàng giác thể nội bị ba người chân khí pha vỡ mà vào đập vào, trắng trợn phá hư kinh mạch, từng ngụm máu không ngừng oè ra, tuy nhiên thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét cùng phản kích. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, đã là ngoan cố chống cự, mắt thấy Điền Ngũ Nương lại lần nữa giương kiếm chém xuống. Xinh xinh đem hoàng giác cánh tay phải chặt đứt, mà Hoàng Hồng Nhi thì thừa cơ lấy thần binh đoạn hồng nhan cắt đứt hoàng giác chi tay trái xương. Thanh Long càng là một quyền oanh phá hoàng giác đan điền. Hoàng giác thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Lâm Ninh vận khởi Thương Lang Du, nặng hơn đỉnh núi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ